Thần Nguyên Kỳ, chương 75, phố đèn đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng làm việc, Mạc Phong ngồi tại phía sau bàn, nhìn đã lại quỳ xuống Harrow cùng hai người khác. Hắn có chút trầm ngâm, không biết tại suy tư cái gì sau. Qua đi lúc lâu thời gian, thanh âm đạm mạc mới từ bên trong miệng phát ra. Gia Trương đã âm thầm thông đồng với chúng ta trên lãnh địa bao nhiêu người. Người Mạc Phong nhắc tới ở đây tất nhiên không phải là bình thường. Chính là cấp bậc bá tước, tử tước, cùng với trong giới quý tộc có thể gây ảnh hưởng đến trật tự cái loại kia. Tất nhiên, là còn có thể có cả, những này thánh kỵ sĩ. Nghe đến đây, phía trước vị này kỵ sĩ liền run lên, không dám ngẩng đầu. Mặc dù Mạc Phong nói rất thản nhiên, nhưng đây là hắn sai phạm. Đến lúc này người kia đã trực tiếp không kiêng kỵ ra tay, hiển nhiên là đã có nắm chắc, chỉ cần Louis hầu tước dẫn trước gây sự, hẳn là thua không thể nghi ngờ. Ngoài cái này, hắn cũng không có phản bội hành vi. Cũng như Mạc Phong suy nghĩ đồng dạng, hắn trong suy nghĩ, bản thân chính là người tiếp xúc qua Louis hầu tước nhiều nhất người. Biết được người này có bao nhiêu đáng sợ, thứ hai chính là hắn loại này vốn thân cận thuộc hạ cũ, cho dù lại đi đầu quân kẻ thù, không chết cũng sẽ không có cái gì tốt đẹp. Ngay tại lúc này, không khí trong phòng bỗng nhiên ngưng kết, Harrow chỉ cảm thấy như bản thân sa vào tại vũng lầy bên trong. Một cử động nhỏ, thậm chí hít thở đều cho hắn cảm giác ngày một khó khăn. Màu tím dạng sền sệt năng lượng như hòa quyện với nơi đây, hình thành mơ hồ như trong đêm tối mở lên đèn tím. Harrow cũng không dám lên tiếng, đầu cúi thấp hơn. Khụp, khụ, khụ, hắn theo tới hai thân vệ một trong, bây giờ kẻ này tại một tay tự đâm thủng mình mi tâm, ánh mắt hắn lại là bình tĩnh, khóe miệng treo mỉm cười. Dần dần, hắn con người tan rã. Toàn thân bị màu tím đậm ngọn lửa bao phủ, trong chốc lát liền không còn tăm tích. Kỳ lạ là, tại một bên còn lại hai người, gần như vậy với ngọn lửa này lại không bị cái gì ảnh hưởng. Cũng không cảm giác nóng bức một loại nhiệt lượng phả tới, mà là lạnh lẽo. Ngươi là như vậy quản lý mình trực thuộc cấp dưới sao? Không có như tại một bên cả người đang còn hơi run của mình còn lại một tên thuộc hạ, Harrow rất nhanh lấy lại phản ứng. Hầu tước đây rõ ràng không phải giết gà dọa khỉ, hắn theo lâu như vậy thuộc hạ, vậy mà cũng bị Gia Cherry hầu tước điều khiển. Không đợi hắn đáp lời, Mạc Phong lại tiếp tục mở miệng. Lần này nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, xử lý những kẻ nào có tình nghi, hoặc là đám kia quý tộc dòng họ liền tốt. Chỉ cần có tình nghi, không cần bằng chứng xác thực, nghi ngờ liền giết, hiểu không? Mạc Phong vốn không có cái gì giết gà dọa khỉ ý nghĩ. Này là không thiết thực giải quyết biện pháp, nếu hắn muốn, không cần dọa đối phương, trực tiếp chém, đưa kẻ khác lên làm liền có thể. Nói đến đây, Mạc Phong lại là đứng dậy, bước ra khỏi ghế ngồi, vòng qua bàn làm việc nơi, đi tới Harrow bên phải, ánh mắt cũng không có nhìn thẳng đối phương, mà là đi tới hắn ngang hàng lúc sau. Người hơi cúi một chút liền có thể tới cái này cao hơn 2 mét thánh kỵ sĩ, hắn đưa tay vỗ trái nhẹ đối phương bả vai. Lần này hẳn là sẽ không tiếp tục thất bại, đúng không? Vâng, Harrow tại bản năng cầu sinh thúc đẩy dưới. Hắn đáp lại trong giọng nói là như thế chắc chắn cùng kiên quyết phải hoàn thành nhiệm vụ. Muốn có bao nhiêu chân thành cùng quyết tâm, tại lần này đều như muốn bộc phát tất cả ra trong một câu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây hẳn là biểu hiện của trung thành, đi, Mạc Phong trong suy nghĩ chính là như vậy. Hắn gật nhẹ lại đầu một cái. Chỉ từ để lộ nửa mặt dưới bên ngoài đều là như vậy không vui không buồn, cho người khác không biết bản thân thật sự có cái gì ý nghĩ. Xong, cũng không tiếp tục để ý tới Harrow cùng hắn một bên tên kia vẫn còn trong sợ hãi thuộc hạ, mà là chậm rãi đi ra bên ngoài. Đây đã là hắn không cố ý nhắm vào hai người, tên kia tinh thần vậy mà bị ảnh hưởng tới loại này trình độ, hẳn qua đi vài tháng thời gian mới có thể khôi phục như cũ. Còn về sau một số di chứng là không thể tránh khỏi. Cho dù thánh kỵ sĩ có được cường đại thể chất đi nữa, nhưng thứ mà hắn vô tình bị ảnh hưởng lại là linh hồn. Này lại phải xử lý không ít nhân mạng, đây cũng thật là phiền toái công việc. Nhưng về sau, một khoảng dài thời gian, hẳn sẽ không còn người tiếp tục tới nơi này tìm đường chết. Nghĩ những này, Mạc Phong cứ như vậy bước đi, hắn cũng không có đi cửa chính, mà là tại bên ngoài hành lang đi mấy bước sau, thân hình dần dần chuyển thành bán trong suốt. Giống như màu tím nhạt 3D hình chiếu, sau đó là hoàn toàn biến mất. Một nơi khác, cách Ingle gia tộc đất phong khoảng cách xa xôi nơi, Scott gia tộc đất phong bên trong, này là nơi mà Zachary hầu tước địa bàn nơi. Đúng thế, hắn liền gọi Zachary Scott, ít nhất theo như Louis hầu tước của chúng ta phiên dịch liền như thế gọi. Lúc này, tại một cái hồng nhạt làm chủ điệu màu sắc quảng trường bên trong. Hai bên dãy đường phố là hàng dài 3 tầng hoặc 2 tầng đỉnh nhọn khu kiến trúc, đỉnh ngói cùng một số họa tiết đều là do lưu ly chế tạo mà thành, trước cửa lại là treo màu đỏ hoặc màu xanh loại lồng đèn. Nhẹ nhẹ chậm nhạc khi tiếng vọng, cùng với một chút từ hướng gió thổi tới tiếng cười cười nói nói đan xen. Này đoạn dãy con đường, liền gọi là phố, sung sướng, danh tự này là nhầm lẫn, không phải, đúng là nó đây. Loại này danh tự, vừa nghe qua một lần liền để người ta biết nó là nơi nào. Này cũng là Zachary vị này hầu tước nổi danh trong giới quý tộc một trong các nguyên do. Vị này hầu tước tinh lực cũng thật dồi dào, cho dù có dồi dào, là một hầu tước, muốn thật cái gì nữ nhân không có, vậy mà hắn lại thích chơi cái loại này ăn lại đồ ăn. Tại vì nơi này là hắn mở, nhưng từ những nơi khác đến đây, hay là bản thổ thế lực, có chức vị quý tộc người cũng có thể tới. Tự tạo riêng cho mình một con phố trong đất phong, chỉ để thỏa mãn sở thích tới nơi. Phố đèn đỏ, của bản thân, Mạc Phong ngồi tại một đỉnh kiến trúc bên trên, nhìn xuống những này. Lại đưa mắt nhìn tới một tòa khổng lồ nằm tại trung tâm cái này con phố. Nói là đưa mắt nhìn, thật thì cũng là tại hắn ngay bên cạnh. Nơi đó hiện đang có không ít người đứng canh giữ bên ngoài, nhưng những người này lại như là không hề nhìn thấy Mạc Phong như thế. Đảo mắt qua cũng là như không có vật gì đồng dạng. Này hiển nhiên là Mạc Phong che giấu thủ đoạn. Hắn tại cách đây nửa ngày liền đi tới gia tộc Scott đất phong, vào trong dinh thự tìm ra Cherry không thấy về sau, bắt lại một tên người hầu mới biết có chuyện này. Hắn từ lúc ở mình nơi ở xuất phát, tính đến bây giờ thời gian cũng hẳn chỉ là mới qua nửa ngày. Không có sở thích tìm hiểu người khác hứng thú, cho dù nó như thế nào hắn cũng không quan tâm. Lần này hắn tới là để xử lý cái này gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Zachary không tại, Mạc Phong cũng không có muốn trước tiên ra tay với hắn người nhà, tránh cho trường hợp lâu la chết hết sau, chủ tướng vẫn là chạy mất. Cho nên hắn hiện tại liền ở chỗ này, còn tại sao lại ở đây chờ đợi? Thật thì hắn cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian, chỉ là đối phương đi có chút đông người. Cái kia đám hộ vệ thì không nói. Nói chính là hôm nay lại tại trùng hợp ngày có không ít người từ nơi khác tới. Hắn mặc dù có thể giết ra Cherry vẫn đảm bảo được bản thân, nhưng không có chắc chắn, giết hơn mười mấy vị hầu tước sau, phía trên cao tầng sẽ hay không phái công tước tới xử lý hắn. Cho nên vẫn là một chút chờ đợi, đợi mỗi người vào phòng riêng lúc, liền ra tay. Cách chương.